phản công làm công thường niệm quân. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến sân bay, Ngô Dương vẫn không ngừng nói với vệ biển. Bọn họ đi sau chúng ta. Bây giờ chắc chắn vẫn đang trên đường. Có phải cùng một chuyến bay hay không còn chưa biết. Đợi đến đê thị em tuyệt đối sẽ không tiết lộ hành tung của chúng ta. Anh biện, anh yên tâm. Em tuyệt đối sẽ không để anh nhận hoa cúc nữa. Câu nói mà mày dùng 3 lần tuyệt đối. Mày cũng nghiêm túc thật đấy. Vệ biển chán nổi gân xanh. Vác túi lên vai. Ngô Dương, nói thêm một chữ nữa tao sẽ ấn mày vào đống hoa cúc. Ngô Dương làm động tác kéo khóa miệng. Ra hiệu mình sẽ im lặng. Họ vào phòng chờ với thời gian dư giả. Thời gian cất cánh bình thường. Quách Hạo lẽo đéo theo sau vệ biển. Người kia vẫn chưa trả lời tin nhắn. Vệ biển đeo khẩu trang và kính râm, chỉ để lộ phần trán nhẵn bóng. Mau đưa tao 300. Quách Hào, có thắng có thua. Giọng vệ biển buồn buồn. Mày chọc hắn khóc tao đưa mày 300. Nếu không chọc được, chẳng phải là mày phải đưa tao 300 sao? Mẹ nó, anh không nói trước. Vệ biển ấn kính râm xuống sống mũi. Đôi mắt màu nâu hạt rẻ cười nhạo nhìn gã. Mày định giở trò à? 300 cũng không chơi nổi. Chiêu khích tướng của học sinh tiểu học phát huy tác dụng. Quách Hạo trừng mắt với anh. Rút 300 đồng nhàu nát đưa cho anh. Chỉ là 300 thôi. Đại gia ban thưởng cho anh. Vệ biển đẩy kính râm lên. Ngoan lắm. Quách Hạo suýt chút nữa nhào tới cắn anh. Họ mang ít đồ. Mỗi người chỉ có một chiếc ba lô nhỏ. Tìm được chỗ ngồi xong, Quách Hạo gọi điện thoại cho Đoạn Bích Lan, nói vài câu rồi đưa điện thoại cho vệ biển, nhỏ giọng nói, anh biển, nói vài câu đi. Vệ biển kéo khẩu trang xuống, nhận điện thoại, alo, a biển, giọng nữ bên kia trầm thấp, vừa dịu dàng vừa da diết, chưa lên máy bay sao? Vệ biển ừ một tiếng, sắp rồi, chú ý an toàn. Coi chừng điện thoại ví tiền. Đoạn Bích Lan dừng lại một chút. Cười nói. Dạo gần đây em tốt hơn nhiều rồi. Nếu mọi người không nói gì. Em còn muốn cùng đi biển với mọi người đấy. Thôi đi. Vệ biển không chút lưu tình mà châm chọc. Tự lo cho bản thân tốt đi. Có vấn đề gì thì người lo lắng vẫn là người khác. Giọng Đoạn Bích Lan mang thêm chút tươi vui. Đừng lo. Em vẫn còn muốn cùng mọi người chơi ban nhạc mà. Vệ biển nhìn thẻ lên máy bay. Nghỉ ngơi cho tốt. Dưới ánh mắt chăm chú của Quách Hạo, anh bổ sung một câu. Nhớ ăn uống đàng hoàng. Tôi đưa điện thoại lại cho Quách Hạo đây. Đoạn Bích Lan. Được rồi. Em sẽ ăn uống đàng hoàng. Anh cũng vậy nhé. Nhưng câu nói này nửa đầu bay vào khoảng không. Nửa sau được Quách Hạo nghe rõ. Quách Hạo cười nói. Cũng là cái gì? Đoạn Bích Lan im lặng một lúc, rồi cũng cười. Các em cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy. Khi lên máy bay, Ngô Dương liếc nhìn xung quanh, thoải mái trêu đùa. Nhìn xem, chúng ta đã lên máy bay mà Chu Hằng vẫn chưa xuất hiện. Chắc bọn họ chỉ chụp ảnh rồi khoe mẽ thôi. Làm gì có chuyện tùy tiện nói đi là đi. Chắc chắn là trêu chúng ta rồi. Chơi. Chu Hằng ngồi trên ghế máy bay, cười tích ưng, các cậu cuối cùng cũng lên rồi. Chúng tôi đợi các cậu lâu lắm rồi. Thích Trang ngồi bên cạnh hắn, cũng quay lại nhìn. Khoảnh khắc ấy, Ngô Dương thậm chí còn thấy may mắn vì mình đã dùng từ. Chắc chắn, vệ biện liếc qua bọn họ một cái, làm như không thấy, đi thẳng về chỗ ngồi. Anh đeo khẩu trang kính râm. Gương mặt đẹp trai che kín mít, dù không thấy được ngũ quan, khí chất vẫn nói lên rằng anh là một mỹ nam. Thích Trang trong nháy mắt đã chú ý tới anh, không định chiều theo chiến lược. Chúng ta không quen, không có gì để nói. Của vệ biện, rất thuần thục lên tiếng chào. Vệ biện, lâu rồi không gặp, rõ ràng đêm qua, nếu chính xác là sáng nay, mới gặp. Vệ biện nghiêng người. Nói chuyện với Ngô Dương, mày khát nước không? Giọng nói không cao không thấp, thái độ rõ ràng, Vệ Biện hiện tại không muốn để ý đến Thích Trang. Thích Trang cười khẽ vài tiếng, không nói thêm gì nữa. Đợi khi ổn định chỗ ngồi, máy bay cất cánh, hắn mới đứng dậy đi về phía sau, thẳng đến trước mặt Ngô Dương. Ngô Dương, anh làm gì thế? Thích Trang phong độ nhẹ nhàng. Chu Hằng muốn trò chuyện với cậu, chúng ta đổi chỗ nhé. Khóe mắt của Ngô Dương giật giật, theo phản xạ quay đầu nhìn Vệ Biện. Lúc này, khẩu trang trên mặt Vệ Biện đã được gỡ xuống. Anh tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, đôi mắt giấu sau kính râm khép lại, dường như không để ý. Nhưng đại ma vương này vừa mới nhắm mắt một phút trước, làm sao có thể ngủ ngay lập tức. Ngô Dương rất thận trọng. Không cần đâu. Thích Trang đứng đó nhìn cậu chằm chằm suốt nửa phút. Một nữ tiếp viên hàng không đi tới hỏi, thưa ngài, có chuyện gì vậy? Cậu trai này muốn đổi chỗ với tôi. Thích Trang khẽ nhíu mày, tỏ vẻ hơi do dự. Tôi đang suy nghĩ có nên đồng ý hay không. Tiếp viên nói, tiên sinh, xin hãy quyết định nhanh chóng. Nếu ngài đồng ý, xin mời ngồi xuống. Thích Trang sờ cằm, nhếch môi nhìn Ngô Dương. Được rồi, tôi đồng ý đổi chỗ với cậu. Ngô Dương, không biết xấu hổ, im lặng không lời, trong lòng chỉ cảm thấy vô địch mặt dày. Vệ Biện nghe rõ mồn một, anh vùi mặt vào ghế, khóe môi không kìm được mà nhếch lên. Chết tiệt, câu nói của Ngô Dương thật giống một thiếu nữ thẹn thùng bị chọc ghẹo. Nhưng khi nói đến độ dày mặt và kỹ năng bề ngoài, Ngô Dương không thể sánh bằng Thích Trang. Hắn ngay cả khoảnh khắc khóe môi Vệ Biện khẽ nhếch lên cũng bắt được. Trước khi phản ứng lại, môi đã vẽ lên một đường cong mê người. Ngô tiên sinh, cần tôi đợi thêm chút nữa không? Tiếp viên không tán thành. Thưa ngài, nếu ngày này đã đồng ý đổi chỗ, mời ngài mau sang đi. Ngô Dương, anh Biện. Vệ Biện mở mắt, âm điệu trầm thấp, trầm lắng, tựa như lông vũ nhẹ nhàng rơi vào tai, ngứa ngáy, mơ hồ, khiến người ta muốn nghe thêm. Nữ tiếp viên bất giác liếc nhìn, ban nãy cô không chú ý đến vị khách ngủ mà còn đeo kính này. Giờ mới nhận ra, trong lòng bắt đầu đoán đây là ngôi sao nam nào, nhưng nửa khuôn mặt lộ ra lại không giống bất kỳ ngôi sao trẻ nào mà cô biết. Cô còn đang ngẫm nghĩ, Vệ Biện đã tháo kính râm, nháy mắt với cô một cái. Chị ơi, có thể cho tôi một ly nước không? Nữ tiếp viên ngây ra. Vâng, xin chờ một chút. Vệ Biện quay lại nhìn Ngô Dương. Gọi anh Biện làm gì? Anh Biện, Ngô Dương hòa nhịp, như thể không thấy Thích Trang tồn tại. Em sẽ ngồi bên cạnh anh. Em cứ ngồi đấy, thật xứng với viên ngọc quý trên tay anh Biện. Xứng đáng với bảy chữ không biết điều. Tùy tích kiêu ngạo, Thích Trang tán thưởng. Ngô tiên sinh quả thật còn sinh động hơn vẻ ngoài. Ngô Dương, cái ngắt quãng đó có ý gì thế? Nhưng cậu xấu hổ, thật ngại quá. Thích Trang liếc nhìn về phía sau. Chu Hằng đã kịp thời xuất hiện, choàng tay qua cổ Ngô Dương kéo đi. Đi nào, chúng ta xem mấy quyển tạp chí tôi mua. Có nhiều ảnh gái đẹp lắm. Viên ngọc quý của anh Biện tượng trưng kháng cự 3 giây. Sau 3 giây lập tức vui vẻ theo chân Chu Hằng. Vệ Biện khinh thường, không ra gì. Cuối cùng chỗ bên cạnh anh cũng trống. Thích Trang thản nhiên ngồi xuống, chỉnh lại đồng hồ trên cổ tay. Đúng là trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau trong chuyến đi của cậu. Vệ Biện, hai chữ Vệ Biện như được hắn ngậm trong đầu lưỡi. Nghe rất hay, trùng hợp. Vệ Biện uể oải nói, tôi thật không thấy trùng hợp ở đâu. Thích Trang nhướng mày, chúng tôi rảnh rỗi, chúng tôi có tiền, cùng chuyến bay, cùng điểm đến, sao lại không trùng hợp? Cưng à, đây là duyên số. Vệ Biện làm bộ run rẩy, cậu tán tỉnh chỉ có thế thôi sao? Kỹ năng tốt nhất của tôi không phải nói chuyện. Thích Trang hàm ý, biển, cát, ánh nắng, tôi nghĩ có thể có chút tiếp xúc da thịt. Khi nói đến tiếp xúc da thịt, ngón tay hắn gõ trên đùi, như thể cảnh tượng đó hiện ngay trước mắt, ngụ ý rõ ràng. Vệ biện, tôi vốn không từ chối những ai dâng hiến. Thích Trang cười khẽ, vậy tôi may mắn quá. Lần đầu gặp đã thấy cậu từ chối người khác như thế nào. Đó là không có cảm giác. Vệ biện nhìn hắn từ trên xuống. Huýt sáo nhỏ, nhưng thích đại thiếu gia thì khác. Tôi thực sự tò mò muốn thử xem vị của cậu thế nào. Tôi cũng rất muốn ôm cậu. Thích Trang đáp lại, được thôi, đều không từ bỏ. Nữ tiếp viên mang nước tới. Vệ biện mỉm cười cảm ơn. Nhấp một ngụm rồi nói, trên đời này chưa bao giờ thiếu những người đàn ông đáng yêu. Thích Trang đáp, nhưng chẳng ai bỏ qua người hợp ý, cũng chỉ có thế thôi. Vệ biện không ai biết được anh nghĩ gì, vẻ mặt lại không có hứng thú. Ngủ với ai chẳng là ngủ. Thích Trang cười, tôi phải chiều theo cậu rồi. Vậy tôi chỉ muốn ngủ với người tôi muốn ngủ thôi. Không khí giữa họ thật kỳ lạ. Nói là bạn bè thì không giống. Nói là tình nhân thì cũng không hẳn. Âm thầm trêu đùa nhau. Anh cúi đầu nói, tôi chạm vào cậu, cả hai người đều đã trải qua không ít mối quan hệ. Đều muốn biến đối phương thành người sẽ không rời bỏ mình. Vệ biện chọc hắn, thích đại thiếu gia dù không xuất sắc ở mặt khác, chỉ cần vung tiền cũng đủ hấp dẫn vô số người. Không bằng cậu, Thích Trang nói, quan sát một chút mới thấy, những mỹ nhân quanh tôi ít nhiều đều nhắc đến tên cậu. Cho phép tôi hỏi một câu thú vị. Vệ biện, cậu đã cho họ uống thuốc mê gì thế? Vệ biện cười lạnh, hừ, Thích Trang hứng thú. Hay là có kỹ thuật đặc biệt nào khiến người khác nhớ mãi không quên? Câu này nếu hỏi người khác có thể sẽ ngượng ngùng không muốn nói chuyện nữa. Nhưng giờ lại hỏi vệ biện, anh thản nhiên đáp, vẻ ngoài điển trai, tâm hồn thú vị, sức bền đáng kinh ngạc. Kỹ thuật hạng nhất, nói xong câu này, anh thè lưỡi ly, ếm môi, đầy kiêu ngạo và ngông cuồng. Và sức hút cá nhân vô song. Cách chương.